LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1713, chương 1713, gặp lại Lâm Ánh Trúc. Chu đạo trưởng tựa hồ một bộ rất không nhịn được bộ dáng. Chính đang trang bức đây, đột nhiên bị người cắt đứt, loại cảm giác này vô cùng không tốt. Ngay sau đó Chu đạo trưởng liền quay đầu nhìn một chút. Thế nhưng là cái này lơ đãng nhìn lại, nhưng làm Chu đạo trưởng làm cho sợ hãi. Chu đạo trưởng lập tức sắc mặt đều đổi xanh. Hai đoàn u linh chính đang không ngừng hướng bên này thổi qua đến. Chu đạo trưởng quay đầu thời điểm, Tô Minh chỉnh tới hai cái này đầu u linh, đã tới gần đem, sở dĩ hắn lập tức liền thấy. Cái này nhưng làm Chu đạo trưởng dọa cho hù đến. Chu đạo trưởng mãnh liệt trong lòng, lộp bộp một lần. Tranh thủ thời gian hét to một câu. Má ơi, có quỷ nha, nói sau khi xong. Chu đạo trưởng cái này không tiết tháo lão đầu tử. Vậy mà thoáng cái liền té xỉu. Nói trắng ra là Chu đạo trưởng cũng chính là biết hãm hại lừa gạt mà thôi. Hiểu một chút xíu phong thủy. Trên thực tế chính là bởi vì hiểu một chút phong thủy, hắn mới biết được trên cái thế giới này thật sự có loại kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sở dĩ hắn chỉ có thấy được hai đoàn u linh sau khi, còn thật sự cho rằng là quỷ đây. Hơn nửa đêm bỗng nhiên nhận lấy loại này mãnh liệt kích thích, lại thêm lớn tuổi tố chất thân thể đã theo không kịp. Chu đạo trưởng bị hù dọa, trực tiếp tròng mắt lên trên lật một cái, cả người gục hôn mê bất tỉnh. Phan Đào cùng nhân viên chào hàng hai người cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Hai người bọn hắn ngay từ đầu trong lòng liền có chút hoảng, chỉ bất quá căn bản cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì mà thôi, cho nên mới sẽ tìm Chu đạo trưởng. Vốn cho rằng Chu đạo trưởng là thầy phong thủy, bản sự lớn như vậy, đối với cái này chút vật ly kỳ cổ quái nhất định là có thể xử lý. Ai ngờ Chu đạo trưởng so với bọn hắn hay còn vô dụng, lập tức liền dọa hôn mê bất tỉnh. Bất quá Chu đạo trưởng tại ngất đi trước đó hô một câu quỷ nha, lại là nhắc nhở hai người này, xem ra là thật sự có quỷ nha. Thế là hai người liền bị dọa phát sợ, lá gan kém chút dọa chạy, trên đường đi lao nhanh liền chạy đến tại trên mặt đất Chu đạo trưởng. Hai người bọn hắn đều tự lo không xong, nào còn có cái kia công phu đi quản Chu đạo trưởng, dứt khoát theo hắn đi. Trên thực tế loại chuyện này chính là mình hù dọa bản thân mà thôi. Tô Minh làm ra cái u linh này chính là hư hóa đồ vật, chỉ có thể nhìn gặp. Nếu như ngươi lấy tay sờ đi qua mà nói, thứ gì đều sờ không tới, giống như là thông thường không khí một dạng. Mấu chốt không ai thấy qua loại vật này nha. Hơn nữa lại là lớn buổi tối nhìn. Đây nếu là không sợ liền kỳ quái, không có bị trực tiếp hù chết đã coi như là rất tốt. Phan Đào tuyệt đối đời này cho tới bây giờ không có bị hù dọa ác như vậy qua. Thực trong đầu đã cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn nhanh chạy trốn. Đồng thời một thân đều nổi da gà. Phốc, mấy tên kia bị dọa phát sợ a. Trường Mao cùng Tô Minh ở nơi này bên cạnh chăm chú nhìn đây, tự nhiên đối với bên kia phát sinh tình huống cũng rõ ràng là gì. Trường Mao liền hai người vãi đái vãi cước liền chạy như vậy, lập tức nhịn không được liền bật cười. Cái này người chạy xa cũng không cần phải nhịn nữa. Tô Minh cũng là mở miệng nói ra, dọa sợ rất bình thường, đoán chừng bọn họ về sau cũng không dám lại tới gần nơi này. Lần này lưu lại bóng ma tâm lý đầy đủ bọn họ rất dài một trận đi trở về chỗ. Đang khi nói chuyện, Tô Minh liền đem hai đoàn u linh cho triệu đã trở về. Hai tên kia cũng sớm đã chạy xa, lấy u linh cái tốc độ này là khẳng định đuổi không kịp bọn họ. Bằng không, Tô Minh có thể không ngại cho bọn hắn đến điểm kích thích hơn. Nói thí dụ như tiếp xúc thân mật loại hình. Tô Minh đem u linh thu hồi sau khi đến, lại đi nhìn một chút Chu đạo trưởng. Nhìn hắn cái này cách ăn mặc, Tô Minh liền đã nhìn ra, con hàng này đoán chừng chính là giúp Phan Đào xuất thủ thầy phong thủy. Bất quá mới vừa biểu hiện, để cho Tô Minh đối với hắn căn bản liền không có bất kỳ hứng thú gì. Nhìn lúc trước hắn bố trí phong thủy cục, Tô Minh liền rõ ràng. Hắn khẳng định trình độ sẽ không quá cao. Nhìn nhìn lại vừa rồi. Chỉ là hai cái tiểu u linh. Đem hắn dọa cho ngất đi. Chân chính thầy phong thủy làm sao lại sợ loại vật này đây? Đoán chừng người này trình độ so Tô Minh tưởng tượng còn muốn không chịu nổi đi. Thế là Tô Minh cũng liền không có hứng thú. Liền để hắn ở chỗ này nằm a. Tô Minh nói với Trường Mao. Được, chúng ta nhanh đi về ngủ đi. Đều đã hơn 2 giờ sáng. Bất quá cái này lời vừa nói ra. Tô Minh liền cảm giác nghe tựa hồ không thích hợp. Thế là liền nhanh bổ sung một câu. Ai về nhà nấy đi ngủ. Ngày thứ hai, Mỹ gia trung giới, toàn bộ công ty tinh thần khí cũng không giống nhau. Không thấy Lâm tiên sinh sự kiện kia sau khi. Rất rõ ràng đại gia tối thiểu nhất trên tâm lý đều dễ dàng rất nhiều. Mà Tiểu Đường ở chính giữa giới bên trong địa vị. Lại cao rất nhiều. Nàng vốn là năng lực đặc biệt mạnh. Lần này lại đem cái này đại phiền toái giải quyết. Ở chính giữa giới bên trong liền lão bản cũng phải cho nàng mấy phần mặt mũi. Nhưng hôm nay đại gia lại phát hiện một chuyện rất kỳ quái tình. Đối diện an cư môi giới. Sáng sớm hôm nay vậy mà đóng cửa. Căn bản liền không có mở tiệm. Cũng không tại cửa ra vào thiếp bố cáo loại hình. Cái này tựa hồ rất kỳ quái nha. Trên thực tế, an cư môi giới, lão bản Phan Đào còn có cái kia nhân viên chào hàng. Lá gan đều đã bị sợ phá. Hôm qua sau khi đi về, một đêm đều không ngủ. Tựa hồ một nhắm mắt lại. Trong đầu liền nghĩ đến U Linh. Tinh thần đã có chút không quá bình thường. Một cái môi giới bên trong căn bản liền không có mấy người. Hai người đều không đến. Còn mở cái giám cửa hàng. Mà qua một đoạn thời gian sau khi. Phan Đào tựa hồ càng thêm không bình thường. Đêm đó lưu lại bóng ma tâm lý thủy chung đều ở. Cuối cùng dứt khoát đem cửa hàng tắt. Đã không có ý định tiếp tục bắn trúng giới công ty. Trong lúc vô hình liền giúp Mỹ gia trung giới giải quyết một cái khó giải quyết đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Một ngày này Tô Minh nhận được Lâm Ánh Trúc điện thoại. Bảo là muốn mời Tô Minh ăn một bữa cơm. Nàng hồi Ninh Thành, trong khoảng thời gian này Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc vẫn luôn không có gì tiếp xúc. Cũng không phải Tô Minh không muốn gặp Lâm Ánh Trúc, chủ yếu Lâm Ánh Trúc quá bận rộn. Minh tinh danh khí một khi sau khi lớn lên, liền có một loại cảm giác thân bất do kỷ, đủ loại hoạt động để cho người ta vô cùng đau đầu. Căn bản liền không có trở lại Ninh Thành, vừa nghe nói đang tiến hành đã trở về. Tô Minh cũng là lập tức trong lòng bỗng nhúc nhích. Hai người thương lượng xong địa phương sau khi liền cúp điện thoại. Buổi tối mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Tô Minh liền ra cửa. Ăn cơm tuyển là cấp cao nơi trốn. Có một cái rất tư mật không gian. Cũng không phải Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc có bao nhiêu chọn. Chủ yếu hiện tại Lâm Ánh Trúc người này khí quá bốc lửa. Có thể nói khắp nơi đều có fan hâm mộ. Một khi bị nhận ra mà nói, đừng nói ăn cơm đi, chỉ sợ nghĩ thoát thân cũng khó khăn, nhất định phải chọn một cái chỗ khuất mới được. Đi tới trong giáp, Tô Minh xem xét Lâm Ánh Trúc, còn là xinh đẹp như vậy, bất quá khuôn mặt tinh xảo bên trên, lại toát ra có chút mỏi mệt, nhìn Tô Minh một trận đau lòng, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, dù sao cả ngày làm việc như vậy bận rộn, lại phải bay tới bay lui. Một ngày khả năng chỉ ngủ mấy giờ. Mỏi mệt cũng là bình thường sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.